Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 9, 9, Ngọc Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Chân Châu rời khỏi Cố gia vẫn lâm vào trầm tư, Dương Đại Nữ vẫn còn ở bên kia mắng chửi người đi được nửa đường. Dương Đại Nữ đột nhiên dừng lại, xoay người lôi kéo tay Lâm Chân Châu, vội vàng nói. Chân Châu a, cháu cẩn thận cùng Duệ Thành nói một chút, hôn sự này cũng không thể hủy, cho dù hủy cũng là hủy hôn tiện nhân kia. Cháu phải nhanh chóng để hắn tới cửa cầu hôn, biết chưa a? Hiện tại, bà sắp có con rể làm cán bộ, tự nhiên bay mất. Bà có chết cũng phải kéo Lâm Thanh Đường làm đệm lưng. Bà nội, con biết rồi. Lâm Chân Châu không yên lòng nói. Ánh mắt của nàng liếc loạn chung quanh, nghĩ xem tiếp theo phải như thế nào mới có thể từ tay Lâm Thanh Đường, lấy về 200 đồng tiền. Hơn nữa, hôm nay Lâm Thanh Đường thật sự quá cổ quái, rốt cuộc là chỗ nào sai rồi. Lâm Chân Châu làm thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Đại Nữ bên cạnh còn ở lải nhải, nói nhiều đến đau đầu. Đúng lúc này, mắt Lâm Chân Châu đột nhiên sáng ngời. Bà nội, bà về nhà trước, con còn có việc. Dương Đại Nữ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Chân Châu đã chạy xa. Sau khi đuổi đi mấy người Lâm Chân Châu, Lâm Thanh Đường liền tiếp tục quét dọn, trước nhà sau nhà đều dọn dẹp sạch sẽ, cũng giặt xong quần áo bẩn của Cố Trương phơi ở trong sân. Lúc dọn xong những thứ này, còn chưa tới giờ làm cơm trưa, Lâm Thanh Đường ngồi ở trong sân tính toán cuộc sống tiếp theo. 200 đồng tuy rằng không nhiều, nhưng ở thập niên 80 này, 200 đồng lại có thể làm rất nhiều việc. Cố Trưng ở một mình, không nuôi gà, không nuôi vịt, một mảnh đất ở sân sau bị anh xử lý, toàn bộ trồng rau xanh, hành tây và rau dưa bình thường, mà sân trước ngoại trừ dựng một túp lều chất củi và một phòng bếp, những nơi còn lại đều để trống. Lợi ích ở nông thôn chính là diện tích lớn, viện Cố Trưng tuy rằng chỉ có 3 gian phòng, nhưng sân trước và sân sau lại rất lớn, đến lúc đó dọn dẹp tốt, tuyệt đối là một ngôi nhà đẹp. Lâm Thanh Đường nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng không tiếp tục thảnh thơi nữa, kiếp trước cô quá lười, kiếp này vẫn là phải chịu khó một chút. Nếu muốn cố gắng sủng ái nam nhân của mình, vậy không thể chỉ nói mà không làm. Lâm Thanh Đường chạy vào gian phòng dùng để chất đống đồ lặt vặt kia tìm một cái thùng nước lớn cùng hai cái thùng nước nhỏ, dùng dây thừng đem chúng cố định một chỗ. Như vậy cô chỉ cần xách thùng nước ở giữa là có thể mang đi 3 cái thùng nước, còn phải mang theo cái sẻng nhỏ, chuẩn bị đi ra bờ biển. Hiện tại đang là mùa hè, mà bờ biển làng trài Thanh Sơn bọn họ, có một bãi đá ngầm rất lớn, bình thường nữ nhân trong thôn đều đi nơi đó bắt hải sản. Phía dưới đá ngầm sẽ có rất nhiều hải sản, ví dụ như cua, tôm, ốc v.v. Nếu may mắn, có thể còn nhặt được bảo ngư, hải sâm, nhím biển, và cá chưa kịp bơi về biển trước khi thủy triều rút. Sau khi Lâm Thanh Đường thu dọn xong, đang chuẩn bị xuất phát. Khóe mắt lại lướt qua một vệt lục quang dưới tấm ván gỗ. Cô hơi sửng sốt, mà xui quỷ khiến liền đi tới, đưa tay sờ soạng vật sáng xanh kia từ dưới tấm ván gỗ ra. Đó là một khối ngọc bích hình lá cây, trong suốt, óng ánh sáng bóng, màu ngọc bích, liếc mắt một cái cũng đủ để xác định khối ngọc này tuyệt đối không phải vật rẻ tiền. Mà khối ngọc này, kiếp trước cô từng thấy trên cổ Lâm Chân Châu. Lâm Thanh Đường bĩu môi. Cũng không biết có phải Cố Trưng tặng cho nàng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó tìm được trong phòng tạp vật của Cố Trưng. Chờ anh trở về trả lại cho anh đi. Cách chương.